Chương 1537, Lớn Lục Đạo Nguyên Thần. 1537 Lục Vân nghe được thanh âm kia sau đó, bất vi sở động, hắn bay thẳng thả người thân thể, hướng phía đệ tứ giới chỗ sâu mà đi. Hiện tại, Lục Vân thân dung thân tương lai, đạo quả đã viên mãn, lại thêm hắn thực lực bản thân cũng đạt tới đệ tứ giới, cho nên hiện tại hắn tại đệ tứ giới bên trong thực lực, muốn xa xa vượt qua lần trước. Mặc dù không bằng băng chi vực chủ, nhưng lần nữa đối mặt băng chi vực chủ thời điểm, cũng không trở thành chỉ có thể nhìn thấy hắn một con mắt rồi. Hiện tại, sinh tử thiên thư đã thay thế Lục Vân lục đạo nguyên thần, trở thành nguyên thần của hắn, trật tự chi hỏa QNZ tràn vào toàn thân của hắn, trở thành lực lượng của hắn. Hiện tại Lục Vân cũng không có chân chính thu hoạch hư vô giới tôn thực lực, lực lượng trong cơ thể cũng cùng mặt khác đệ tứ giới tu sĩ bất đồng, cũng không phải là lực lượng của vô, mà là địa ngục chi hỏa. Đối mặt hậu phương tên địch nhân kia, Lục Vân cũng chưa lộ liễu, lập tức liền thi triển ra hư vô giới tôn lực lượng, mà là đem thực lực của hắn triệt để che giấu, nhìn qua chỉ là một cái vừa mới phá vỡ mà vào đệ tứ giới phổ thông luyện không cảnh mà thôi. Không đúng ngay lúc này, Lục Vân phát hiện hắn tự thân tình huống phát sinh một điểm bất đồng. Hắn phát hiện, lục đại địa ngục chi hỏa vậy mà tại nguyên thần của hắn bên trong diễn hóa lục phương địa ngục, vờ ơ y ma dần dần có thay thế sinh tử thiên thư xu thế. Mà bên trong sinh tử thiên thư, QNZ thời gian dần trôi qua phóng xuất ra một loại dị thường huyền diệu, tựa hồ đại biểu cho phương này tồn tại ở giữa vô tận chí lý lực lượng, bắt đầu luyện hóa cái này lục phương địa ngục, muốn đem cái này xa ưu cái lúc đầu riêng phần mi nhờ độc lập địa ngục, luyện hóa thành một cái chính thể. Lục đạo luân hồi Lục Vân trong nháy mắt sáng tỏ. Lục đạo đã từng thiên tề ở trong nhân đạo thời đại biến hóa ra giữa thiên địa vô thượng tồn tại, chúa tể thiên địa chúng sinh. Lục Vân đã từng lục đạo nguyên thần, cũng là thiên tể biến hóa ra cái kia lục đạo. Nhưng là hiện tại, ở trong mắt Lục Vân, cái kia cái gọi là lục đạo, chỉ là tiểu lục đạo. Hiện tại, sinh tử thiên thư mượn nhờ lục phương địa ngục diễn hóa ra lục đạo, mới thật sự là đại lục đạo không? Đây không phải đại lục đạo, đây chỉ là sinh linh lục đạo đại phá diệt nếu là không có bị cái kia những thứ không biết khống chế lời nói, cũng là một lần luân hồi. Thế gian vạn vật hết thể tồn tại ở không tồn tại. Khách quan đại luân hồi. Lục Vân chợt tỉnh ngộ. Bất quá lúc này, Lục Vân QNZ phát hiện, lục đạo nguyên thần của hắn diễn hóa trong quá trình, QN hấp thu cái này để tứ giới bên trong lực lượng của vô. Mà tân lục đạo nguyên thần một khi hoàn thành, như vậy Lục Vân cũng liền có thể nhìn thấy danh sách, mở ra tự liệt chi môn, đột phá hư vô giới tôn, tiến vào cảnh giới tiếp theo rồi. Bất quá lục đạo nguyên thần phải muốn hoàn thiện, chỉ sợ còn cần chính ta tự chủ đi tu luyện. Cần phải cũng có một chút gia tốc diện hóa phương pháp, chỉ là ta bây giờ còn chưa có tìm tơ y. Lục Vân một bên tại đệ tứ giới bên trong phi hành, một bên nghĩ ngợi lục đạo nguyên thần của hắn. Sinh tử thiên thư như trước vẫn là nguyên thần của hắn, làm lục đại địa ngục diễn hóa thành lục đạo nguyên thần thời điểm, sinh tử thiên thư cũng sẽ không bay đi, mà là sẽ trở thành lục đạo nguyên thần này hạch tâm. Lục Vân đối sinh tử thiên thư lĩnh ngộ, cũng càng thêm khắc sâu. Đầu to bé con tại Lục Vân trong tay có chu tờ bất an vặn vẹo thân thể, hắn cũng đạt tới đệ tứ giới cảnh giới, nhưng là hiện tại hắn nhìn về phía hậu phương cái kia tồn tại, sắc mặt có chút trắng bệnh. Ngươi làm như thế nào đột nhiên, đầu to bé con nhỏ giọng nói, cái kia thời không vương thực lực chân chính thế nhưng là đệ tứ giới hư không giới vương, ngươi bay vờ ơ y ma còn nhanh hơn hư không giới vương. Đầu to bé con cù nở dê không nhìn thấy Lục Vân thực lực chân thật. Hiện tại, toàn bộ Hồng Mông bên trong biết Lục Vân thực lực, sợ là chỉ có Hồng một người. Liền xem như Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly, cũng không biết Lục Vân thực lực chân thật đến tột cùng là như thế nào. Thời không vương Lục Vân có chút khẽ giật mình, hắn đem tâm thần thu liễm, quay đầu nhìn lại, đang nhìn thấy một cái nam tử tóc bạc đuổi ở phía sau hắn. Lúc đầu, nam tử tóc bạc này thần sắc hơi có vẻ dữ tợn cùng đắc ý, hiện tại ngược lại là có chu tờ mất tự nhiên. Thời không vương. Hồng Ngông bên trong thời không vương lúc trước thời không vương đánh lén bản Long Thành tiến về tham gia sổ Long hội đội ngũ thời điểm, bị Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly bắt sống rồi. Bất quá về sau, cái thời không vương kia biến thành một cái trang giấy người, hẳn là đầu to bé con vẽ ra tới. Nhưng là hiện tại, thời không vương vợ ơ y ma lại một lần nữa xuất hiện ở đệ tứ giới, đồng thời có được hư không giới vương thực lực, đây cũng là đem Lục Vân giật nảy mình. Con hàng này không phải ngươi vẽ ra tới. Lục Vân ngừng thân thể, nhìn về phía đầu to bé con. Hồng Ngông bên trong thời không vương là ta căn cứ thời không vương này vẽ ra tới, hắn mới thật sự là thời không vương, đệ tứ giới bên trong hư không giới vương. Đầu to bé con nhỏ giọng nói, ngươi phải cẩn thận, hắn cùng chú vương là cùng một bọn, từng tại đệ tứ giới bên trong truy sát qua ta. Ở chỗ này hắn không gọi thời không vương, gọi thời không giới vương, chính là đệ tứ giới bên trong lừng lẫy nổi danh cường giả đầu to bé con có được đệ tứ giới thực lực, hắn tự nhiên không cam lòng lưu tại Hồng Ngông, kỳ thật hắn đã sớm tới qua đệ tứ giới, nhưng là bị chú vương cùng thời không giới vương phát hiện bóng dáng, phải muốn đem hắn cầm xuống. Nhưng là đầu to bé con dị thường cơ linh, hắn phát hiện sự tình không đúng sau đó, liền chạy trở về Hồng Ngông, đồng thời ở dưới Vân Mộng Sơn. Vân Mông Sơn nơi đó đã có ngông trấn áp, lại là Lục Vân thân tương lai vì đầu to bé con cung cấp một cái nơi ẩn núp đầu to bé con có thế ngưng kết chân linh hóa thành hình người, kỳ thật đều là Lục Vân thân tương lai một tay thúc đẩy. Thì ra là thế. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn hướng phía Hồng Mông phương hướng ngắm nhìn một phen, hiện tại Hồng Mông sớm đã không gặp, trong bất chi bất giác, bọn hắn đã đi tới hỏa chi giới vực bên trong một cái cực kỳ xa xôi địa phương vừa vặn đem thời không giới vương này cầm xuống. Tham thính một cái chú vương là lai lịch gì? Lục Vân thân tương lai ngao du qua mấy cái đại phá diệt thời đại, hắn đều thấy được chú vương thân ảnh, nhưng lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy chú vương lai lịch cùng nền móng. Lục Vân thân tương lai thực lực cũng không phải là rất mạnh, ánh mắt của hắn cũng nhận hắn tự thân cảnh giới cùng thực lực hạn chế, không cách nào nhìn thấy rất nhiều chân tướng. Lục Vân thân tương lai chỗ đứng lập địa phương, cũng không phải một thời đại đỉnh phong, càng không làm được quan sát chúng sinh. Đem ta cầm xuống thời không giới vương tâm lý càng bất an. Mới vừa Lục Vân đang xuất thần thời điểm, trong bất chi bất giác bắt đầu gia tăng tốc độ, loại kia tốc độ tùy thời tùy chỗ đều có thể đem thời không giới vương vứt bỏ, nếu không phải là thời không giới vương vận dụng không gian trật tự, trực tiếp xuyên thủng hư không sợ là căn bản là đuổi không kịp Lục Vân. Bất quá lúc này, trên mặt của thời không giới vương vẫn như cũ mang theo cười lạnh. Lục Vân chỉ là một cái vừa mới phá vỡ Hồng Mông bích chướng luyện không cảnh tu sĩ mà thôi, liền xem như hắn có cái gì thần dị chỗ, chán nở dê lẽ lại còn có thể trở thành hư không giới tôn thời không giới vương cảnh giới mặc dù không bằng thần hỏa giới vương, nhưng là chiến lực của hắn lại ở trên thần hỏa giới vương. Lục Vân lười nhắc cùng thời không giới vương nói nhảm, hắn trực tiếp vươn tay ra, một tay lấy thời không giới vương nắm ở trong tay. Hư vô giới tôn thời không giới vương kêu thảm một tiếng. Hắn chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, sau đó liền bị Lục Vân bóp ngất đi. Ở trong mắt Lục Vân, bực này nho nhỏ hư không giới vương căn bản cũng không đáng giá hắn xuất lực. Hư không giới vương cùng với hiện tại Lục Vân chênh lệch thực sự quá lớn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.